Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 61, thư truyện cùng song thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự cường đại của vô hạn pháp bảo, Vũ Thiên không khỏi cảm khái nói, tuy thời gian duy trì có chút ngắn, nhưng nếu kích phát nó ra ta sẽ chắc chắn có sức chiến đấu cùng cường giả thiên phú đế. Nói xong nhân vật chính của chúng ta cũng lăn ra ngủ, Vũ Thiên thực sự quá mệt rồi a, cả ngày phải đánh nhau tại hoang vu đại đấu trường, đêm về còn phải đuổi bắt tiểu loli nữa, zzz zzz rất nhanh tiếng ngáy của hắn vang lên. Tất cả trang khác ngoài trainee, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Nửa đêm canh ba lúc tất cả mọi người đang yên giấc ngủ say thì lúc này Tố Tố đang ở trong một căn mật thất vô cùng kín đáo của Kinh Thiên Thương Hội, phía bên ngoài có ít nhất 4 vị cung phụng cường giả canh giữ lối vào, La Chấp Sự cũng ở cùng trong căn mật thất ấy với Tố Nhi, ông ấy đang cặm cụi phát họa một trận văn nào đó. Nếu tiểu loli thấy những gì La Lão làm, sẽ hét ầm lên. Lão nhân này vậy mà đang bố trí một cái vượt giới truyền tin trận. Vượt giới truyền tin trận đây là một trận pháp bí mật của Kinh Thiên Thương Hội, dùng để liên lạc với cao tầng của thương hội ở vị diện cấp cao hơn. Sau hơn nửa canh giờ cố gắng, La Chấp Sự cũng đã thiết trí xong trận pháp này, chỉ thấy trận văn lóe lên những ánh sáng màu vàng thần thánh, cùng với đó là âm thanh từ trong trận pháp vang lên. Tiểu công chúa của ta, không phải con đang chơi vui quên cả đất trời ở hạ giới sao, thế nào mà có thời gian truyền tin cho ta vậy? Tố Tố làm nũng đáp. Phụ thân không phải là do Tố Nhi nhớ người sao, mới nghe giọng nói của người. Lúc này tại một vị diện xa xôi, trong một căn phòng ngủ thấy phu quân mình rời khỏi giường, vị mỹ phụ nhân cũng thức giấc theo tiến đến bên cạnh người nam nhân của mình, nghe thấy tiếng con gái phát ra từ trong truyền tin trận vội vàng đáp. Nhà đầu bớt đem cái giọng điệu nói chuyện này ra đi, lại gây chuyện gì tại hạ giới có phải không, mỗi lần nghe thấy kiểu nói chuyện này của con là ta biết ngươi lại gây họa rồi. Tố Nhi gấp gáp giải thích. Mẫu thân con không có mà, phụ thân con truyền tin cho người là chỉ muốn nói chuyện với người, làm sao có cả mẫu thân nữa rồi. Bình thường mẫu thân của nàng rất nghiêm khắc nên có chuyện thường Tố Tố sẽ cho phụ thân mình biết mà không nói với mẫu thân mình. Phụ thân của Tố Tố cười đáp, ha ha tiểu Tố, ngươi quên bản thân mình đang truyền tin vào giờ nào sao, lúc này phụ thân và mẫu thân của ngươi đang ngủ chung giường a, nàng cảm thấy ta rời khỏi giường nên mới thức giấc tiến đến cạnh ta. Chấm, hai vị diện giờ giấc cũng không khác nhau gì mấy. Mẫu thân của nàng lại nghiêm nghị bảo, nhà đầu có chuyện gì mau thành thật nói ra, không nói ra thật mẫu thân điều tra được sẽ ngay lập tức cho người túm cầu con về. Tố Tố ấp úng nói, phụ thân, mẫu thân, con, nghe thấy vẻ không nói thành lời của con gái mình, song thân của Tố Nhi ngay lập tức trêu chọc. Tiểu công chúa của ta cũng có ngày gặp chuyện khó nói, mặt trời mọc từ phía tây rồi. Tất cả trang khác ngoài chơi ni. VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Con gái bảo bối của mẫu thân, làm sao có chuyện gì, không phải mọi ngày rất tùy tiện sao, chuyện gì cũng nói được, sao hôm nay lại rụt rè như thế. Tố Tố có chút giận dữ hết, hai người còn như thế nữa là con cắt đứt trận pháp truyền tin đó. Nàng đang lấy hết dũng khí để nói ra, mà song thân của nàng cứ không ngừng ghẹo nàng làm sao không giận cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba của Tiểu Tố lên tiếng an ủi. Phụ thân, mẫu thân không như vậy nữa có được chưa, tiểu công chúa con mau nói xem cuối cùng là có chuyện gì với con. Tố Nhi lúc này khuôn mặt đỏ hồng lấy hết can đảm nói. Phụ thân, mẫu thân, con thương một người mất rồi. Mẫu thân của Tố Tố là người phản ứng mãnh liệt nhất, nàng hét thật lớn vào truyền tin trận. Tiểu Tố con vừa nói cái gì, nói, mau nói lại một lần nữa cho mẹ nghe. Tố Nhi khuôn mặt càng thêm hồng nhưng vẫn cố gắng nói. Con yêu một người mất rồi. Song thân của Tố Tố đều nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt nhau, là một người trầm ổn phụ thân của nàng ngăn vợ mình không cho hét ầm lên nữa, ôn tồn hỏi. Tiểu công chúa của ba, nói cho phụ thân biết, người làm con rung động tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, thiên phú ra sao, đã thành gia lập thất hay chưa? Tuy ta không phản đối việc nam nhân có nhiều vợ hay nữ nhân có nhiều chồng và người làm cha như ta cũng không cấm cản con yêu sớm, nhưng con cũng phải cho ta biết những thông tin này của người con thương. Để ta xác nhận một thoáng xem con và hắn có thể tiến được với nhau không? Với tư chất của con thành tiên không thành vấn đề, con gái à, con phải biết nếu như người con thương không thể đột phá thiên phú tiên phi thăng, con và người ấy chỉ có thể bên nhau mấy trăm năm, còn thời gian sau này của cuộc đời con sẽ phải sống trong đau khổ. Bản thân chúng ta làm phụ mẫu của con không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào cả, chỉ muốn con luôn luôn vui vẻ mà thôi. Còn nếu con vẫn nhất quyết yêu người nam nhân này, thì phụ thân và mẫu thân dù cho có dùng hết tài sản của chúng ta tại trong thương hội giúp chàng trai ấy đột phá thiên phú tiên, còn thành hay bại dựa vào tạo hóa của chúng con vậy, dù sao chúng ta cũng đã hết sức rồi. Nghe những gì phụ thân mình nói, lúc này Tố Tố đã lệ rơi đầy mặt rồi, nàng lúc này mới nhận ra cha mẹ mình có đôi lúc rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng những gì họ làm và dạy bảo chỉ có một mục đích duy nhất là muốn con cái của mình sau này được hạnh phúc. Tố Nhi nghẹn ngào đáp lời. Phụ thân, mẫu thân hai người yên tâm đi, người con thương huynh ấy tên là Vũ Thiên, chàng có tư chất rất tốt, có đến tam tuyệt thiên phú đó nha và có hai thiên phú cấp 9 nữa, năm nay 17 tuổi, về gia thất thì huynh ấy đã có một vị kiều thê rồi thì phải. Tố Nhi vẫn chưa biết đến Thảo Vân, nghe Tố Tố nhắc đến tên Vũ Thiên, phụ thân nàng lên tiếng hỏi. Người con thương, là người nhận được hoàng kim thẻ từ La chấp sự. Lúc này La lão nói với Tố Nhi, tiểu thư linh thạch đã sắp không còn duy trì được trận pháp rồi. Muốn duy trì vượt giới truyền tin trận này một lần phải tiêu tốn 10000 cực phẩm linh thạch, đây cũng là một khối tài không nhỏ đối với kinh thiên thương hội. Nghe thấy những gì La chấp sự nói, Tố Nhi chỉ nhẹ gật đầu một cái. Phụ thân của Tố Tố tiếp tục nói, ánh mắt nhìn người của La lão ta rất tin tưởng, nếu đúng như những gì con nói ta và mẫu thân của con cũng yên tâm phần nào. Tiểu Tố gấp gáp đáp lời cha của mình. Vậy con xin phép không nói cùng phụ thân, mẫu thân nữa, pháp trận sắp bị cắt đứt rồi, hai người nhớ chú ý thật tốt đến sức khỏe của mình đó. Mẫu thân của nàng cũng chỉ kịp nói thêm ba chữ, con cũng vậy, thì truyền tin trận đã không còn được duy trì từ hai phía nữa rồi. Tất cả trang khác ngoài Chuyeni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Bé cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận vé sửa. Cách chương.